Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 185, Tiếu gia Tiếu Tuấn Như. Sư Tiền sắc mặt chợt biến, Tiết Nhi sắc mặt cũng cực vì khó coi, vẻ mặt lo âu nhìn lấy Sư Tiền đạo: "Gia gia." Sư Tiền hít thở sâu một hơi, sắc mặt dừ tợn đạo: "Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Bao nhiêu năm, lão gia tử, con trai ta cùng nhi tử tức đều chết ở trong tay bọn họ. Bọn hắn còn không chịu bỏ qua." Mộ Hàm Hương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Sư Tuyền. Sư Tuyền nhìn về phía Tiết Nhi đạo: "Tiết Nhi, ra ra đi chiếu cố cái kia Tiếu gia thiên tài. Ngươi ở nhà hảo hảo ngây ngô, đừng đi qua." "Không được, ta muốn nhìn lấy." Tiết Nhi vội la lên. Sư Tuyền vỗ vỗ Tiết Nhi cái đầu đạo: "Tiết Nhi, mặc kệ hắn là Tiếu gia kỳ lân vẫn là cái gì, gia gia đều sẽ thắng lợi. Gia gia còn muốn thay ngươi Thanh Phong ca ca đi cực hàn chi địa tìm kiếm bất tử chi mật, sẽ không thất bại." Nói, Sư Tiền nhảy lên một cái, hóa thành đại bàng tung cánh hình dáng, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Tiết Nhi ngồi chồm hổm dưới đất, nước mắt lã chã địa mà ngã xuống. Tiêu Dao môn chúng đệ tử từng cái cũng đều sắc mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mộ Hàm Hương cùng Linh Khê liếc mắt nhìn nhau, đều là vẻ mặt không hiểu. Tiết Nhi khóc một lúc lâu, mới đối Mộ Hàm Hương đạo: "Có thể hay không thay ta nhìn lấy? Nếu như ra ra ngoài ý, làm phiền ngươi dẫn hắn trở về. Ngươi như thế đối hắn không có lòng tin." Mộ Hàm Hương nói. Tiết Nhi lắc đầu, trầm mặc xoay người, hướng phía trong phòng đi tới, đem Trình Tư Viễn giao cho Linh Khê. Mộ Hàm Hương đạo: "Linh Khê, ngươi nhìn cho thật kỹ Tư Viễn, ta đi nhìn một chút." Nói, hướng phía bên ngoài chạy như điên. Nhưng mà, nàng vọt tới Tiêu Dao môn bên ngoài thời điểm, Sư Tuyền đã sớm không thấy thân ảnh. Cắn đứt ngón trỏ trái chỉ bụng, đem Ngân Long triệu hoán đi ra, đứng ở Ngân Long sừng thú bên trên, trên đám mây phía trên quan sát toàn bộ thiên địa, một mực tìm kiếm gần nửa canh giờ. Đi tới phía nam một cái trống trải trên gò núi, xa xa xem gặp xa xa hai đạo lưu quang kịch liệt đụng vào nhau. Mộ Hàm Hương nhảy xuống Ngân Long, nhường Ngân Long ly khai, chính mình hướng phía lưu quang va chạm địa phương đuổi theo. Còn chưa chạy tới va chạm địa phương, hai đạo lưu quang rất nhanh tách ra, phân biệt rơi xuống mặt đất. Sau một khắc, bên trong một vệt sáng đình chỉ rơi dụng khuynh hướng, lại xông lên bầu trời, đuổi theo một đạo khác rơi xuống mặt đất lưu quang, nặng nề mà va vào bên trên. Mắt thấy hai đạo lưu quang rơi dụng tại cùng một nơi, Mộ Hàm Hương lần nữa đuổi theo, chỉ thấy một cái thật lớn trong hố sâu, một người mặc trường bào màu lam thanh niên nam tử đứng lấy, quan sát dưới thân một cái thương lão thân ảnh. Tay phải hắn đã xuyên phá thương lão thân ảnh đan điền. Mộ Hàm Hương con ngươi hơi hơi co rụt lại. Cái kia thương lão thân ảnh không phải là Sư Tuyền sao? Cái này tình hình, Sư Tuyền không chỉ bại, hoàn thành phế nhân. Thanh niên nam tử đầy người tiên huyết, đem tay phải từ Sư Tuyền trong đan điền kéo ra ngoài, lại từ túi đựng đồ lấy ra một cái bình ngọc, ngược lại một hạt viên thuốc nhét vào trong miệng hắn. "Đây là cố bản bồi nguyên đan, có thể ổn định thương thế của ngươi thế 7 ngày. 7 ngày sau khi, ngươi chính là sẽ chết." Thanh niên nam tử cúi đầu nhìn lấy dùng rằng đứng lên Sư Tuyền, trên tóc tí tách lấy tiên huyết đạo: "Ngươi chết sau khi, ánh tuyết cũng sống không bao lâu." "Các ngươi sư gia xong." Sư Tuyền rốt cục ngồi xuống, ho kịch liệt mấy tiếng, lau khô khóe miệng tiên huyết, cười gằn nói: "Cho nên, ngươi đây là chuẩn bị vi phạm gia gia ngươi nhắc nhở, cố ý tha cho ta một lần, cho là ta dạng này hội cảm kích ngươi, cho rằng Tiết Nhi từ nay về sau hội đối ngươi cảm kích không hiểu." "Tiếu Tuấn Như, ngươi tính sai, Tiết Nhi là cái có hiếu đạo hài tử, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là nàng địch nhân, dù là nàng đến chết, cũng không khả năng sẽ cùng ngươi đi cùng một chỗ, bởi vì nàng là ta sư gia con cháu, là ta Tiêu Dao môn con cháu. Tiếu Tuấn như thật dài mà nôn khẩu khí. Quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa dừng lại Hạ Mộ Hàm Hương đạo. Hắn đã phế. Người dẫn hắn đi thôi. Còn có 7 ngày thọ mệnh. Nói. Tiếu Tuấn như chân phải trên mặt đất một phát xuống. Hóa thành một vệt sáng. Biến mất ở chân trời. Mộ Hàm Hương vội vàng chạy tới. Liền muốn đỡ lên Sư Tuyền. Sư Tuyền lắc đầu. Ngửa đầu nhìn lên trời một lúc lâu. Sư Tuyền đạo. Không hổ là Tiếu gia kỳ lân. 3 năm không thấy. Lần trước vẫn cùng ta lực lượng ngang nhau. Mà lần này. Ta liền đã không phải là đối thủ của hắn. Mộ Hàm Hương kinh ngạc nhìn đứng ở bên cạnh. Nói không ra lời. Sư Tiền ho khan ra mấy ngụm máu tươi. Đạo, ta vốn là muốn thay Thanh Phong cái đứa bé kia đi Cực Hàn chi địa tìm kiếm bất tử chi mật. Nhưng mà, ta đã vô pháp đi. Mộ Hàm Hương gật đầu. Có thể đáp ứng hay không ta một điều thỉnh cầu. Sư Tiền vẻ mặt chờ mong mà đau thương nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương khẩn túc lấy chân mày to không ra tiếng. Sư Tiền đạo, Tiết Nhi từ nhỏ hoạn có bệnh nan y. Vô pháp tu luyện, cũng không thể quá mức thương tâm. Bằng không, liền hết cách xoay chuyển. Ha ha, bất quá, thầy thuốc cũng đã nói. Nàng rất khó nhịn qua năm nay. Mộ Hàm Hương ngẩng đầu nhìn về phía Sư Tuyền. Sư Tiền đạo, coi như ta cầu ngươi. Làm vài ngày tiêu giao môn tông chủ. Ta chết sau khi, chỉ cần ngươi còn tại vị. Tiêu giao môn vẫn còn. Tuyết Nhi sẽ chả có cái ra. Nàng đã không có một cái người nhà. Cha mẹ của nàng. Ta kia đáng thương nhi tử cùng nhi tử tức cũng đều tại nàng lúc rất nhỏ chết ở người Tiếu gia trong. Tay. Ta không cách nào tưởng tượng ta đi sau khi. Nàng phải dẫn vô tận cô đơn theo ta đi vào hoàng tuyền. Dù là vài ngày. Cầu ngươi trèo chống tiêu giao môn vài ngày. Đợi nàng đi xong. Người lập tức giải tán tiêu giao môn. Ta cũng sẽ không trách. Nói. Sư Tiền từ dưới đất bò dậy. Hướng phía Mộ Hàm Hương liền muốn quỳ xuống. Nhìn lấy Sư Tiền run rẩy thân thể. Mộ Hàm Hương nhắm mắt lại chử. Cắn răng nói. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ là vì Sư Ánh Tuyết cùng ngươi hai ông cháu. Sư Tiền vẻ mặt kinh hỉ. Liền muốn dập đầu phía dưới đi. Mắt tối sầm lại. Lại ngã xuống, Mộ Hàm Hương thở dài, lần nữa triệu hồi ra Ngân Long, mang theo Sư Tiền trở lại tiêu giao môn. Tiêu giao môn bên trong đắm chìm tại một mảnh trong đau thương. Mộ Hàm Hương nhường Linh Khê theo sát Tiết Nhi, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng. Chỉ là, để cho nàng ngoài ý muốn đúng, Tiết Nhi từ đầu đến cuối, liền một giọt nước mắt cũng không có xuống. Nàng mỗi ngày làm ra sự tình. Vẫn là giống như ngày xưa, thúc giục tiêu giao môn những cái kia đệ tử tu luyện. Sau đó bớt thời gian chiếu cố Sư Tuyền. Mộ Hàm Hương tại Sư Tuyền thụ thương ngày thứ 3 tiếp nhận tiêu giao môn vị trí tông chủ. Ngày thứ 7, Mộ Hàm Hương ngồi ở trong đình viện cùng Tiết Nhi một chỗ hướng dẫn những cái kia tiêu giao môn đệ. Tử cùng Linh Khê tu luyện, mà Sư Tuyền giống như cái ngủ gà ngủ gật lão nhân. Ngồi ở phòng khách bên ngoài. Mang trên mặt vui vẻ nhìn lấy Mộ Hàm Hương cùng tiêu giao môn đệ tử tu luyện. Tại hắn bên cạnh, Trình Thanh Phong ngây ngốc đứng lấy. Trình Tư Viễn ngồi ở trong ngực hắn. Một bên vuốt ve Trình Tư Viễn đầu nhỏ. Sư Tiền mi mắt một bên càng không ngừng hợp cùng một chỗ lại nỗ lực mở ra. Dưới trời chiều núi, kim sắc ánh chiều tà chiếu xuống trên mặt hắn. Phản xạ ra cái kia già nua trên mặt một tia hồng nhuận. Một điểm thất thải quang mang từ trong đan điền lao ra. Không có vào Trình Tư Viễn phần bụng. Sư Tuyền cuối cùng là nhắm mắt lại chử. Vuốt ve Trình Tư Viễn đầu nhỏ tay rũ xuống. Khóe miệng hắn. Tràn đầy vẻ tươi cười. Mộ Hàm Hương tại đây uốn nắn trương đại trùy vũ động đại đao động tác. Đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Sư Tuyền phương hướng. Băng lãnh trên gương mặt tươi cười hiển hiện vẻ đau thương. Xoay người. Nhìn về phía bên cạnh uốn nắn một cái khác đệ tử động tác Tiết Nhi. Mộ Hàm Hương nhẹ giọng nói. Hắn đi. Hai hàng nước mắt chảy xuống hạ xuống. Tiết Nhi nhìn về phía Sư Tuyền. Trên mặt lộ ra một cái to lớn nụ cười nói. Ra ra, ngươi chờ ta. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.